mà Thế Đại trở về. Chương 285, là trùng hợp vẫn là âm mưu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp nhận nước uống một ngụm, Tưởng Thiên Khánh trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ tới Sở Hàm đã vậy còn quá bảo trì bình thản. Thậm chí còn cân nhắc đến muốn cho hắn đưa nước. Trước đó hắn xác thực tư duy có chút loạn, hiện tại mới chậm tới. Tưởng Thiên Khánh ngẩng đầu liếc Sở Hàm liếc một chút, thần sắc rất lạnh không có một tia nhiệt độ. Nói chuyện lại cùng Sở Hàm không khác nhau chút nào gọn gàng khi 3 ngày trước đến một nhóm quân đội, đem cha mẹ ngươi tiếp đi. Bọn họ biết ta dưới lầu, nhưng là không có gõ cửa, chỉ tiếp cha mẹ ngươi. Tưởng Thiên Khánh lời nói chỉ có vài câu, để lộ ra đến tin tức lượng lại lớn đến để Sở Hàm trái tim đều đột nhiên ngừng. Đồng thời cùng trước đó Chu Minh Chí qua đến nói chuyện trình độ nào đó kinh người tương tự. Đều là 3 ngày trước, đều là bị quân đội tiếp đi. Nhưng là Chu Minh Chí là nói mò là hư giả, là cố ý dẫn dụ Sở Hàm. Thế nhưng là Tưởng Thiên Khánh, Sở Hàm nhìn về phía Tưởng Thiên Khánh, thân thể đột nhiên hướng về phía trước một nghiêng, mang theo áp bách tính khí thế đến cao điểm. Trong nháy mắt quanh thân sinh mệnh ba động dập dờn mà ra, để dưới ánh mặt trời hạt bụi đều ầm vang tản ra. Kỹ càng điểm, làm sao ngươi biết những này? Còn có trước đó cha mẹ ta là tình huống gì? Nói tỉ mỉ, Sở Hàm thanh âm tràn ngập mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Kinh người tương tự để hắn không thể không cẩn thận. Tưởng Thiên Khánh tuy nhiên đồng dạng là cùng hắn cùng nhau lớn lên, nhưng là ở kiếp trước Sở Hàm cùng Dương Thiên một mực có liên hệ. Có thể Tưởng Thiên Khánh đối Sở Hàm tới nói lại có chút lạ lẫm. Mà thế bạo phát 3 tháng, đủ để cho một người từ trong ra ngoài hoàn toàn biến thành một người khác. Tưởng Thiên Khánh cố nén bị Sở Hàm cái kia cỗ cường đại sinh mệnh ba động áp bách mà mang đến khó chịu cùng e ngại cảm giác. Thanh âm không thể tránh né run rẩy lại trật tự rõ ràng. Sở Hàm ca, ngươi không cần phòng bị ta. Sở thúc cùng Viên Di đối ta có ân. Cha mẹ ta biến thành zombie, là bọn họ cứu ta. Chi 3 tháng trước ta không ra khỏi cửa, đều là bọn họ đem thực vật đặt ở cửa nhà nha. Sở Hàm sững sờ, khí thế thu hồi sau nhịn không được cười khổ. Cha mẹ mình thật đúng là không khỏi nhanh. Sở Hàm lần nữa cảnh giác lên. Bởi vì điểm này tuy nhiên cùng Chu Minh Chí nói có chênh lệch chút ít kém, nhưng tới một mức độ nào đó vẫn như cũ tương tự. Đồng thời, Sở Hàm cũng không có nghe La Chiết Hạo nói qua chuyện này. Nhưng là trước kia thật là có một nhóm quân đội tới, đem bọn hắn mang đi, từng có phản kháng nhưng là vô dụng. Ta còn nghe được thần tinh sinh vật vườn mấy chữ này. Tưởng Thiên Khánh nói tiếp, nhưng lại không biết hắn nói ra lời nói để đối diện Sở Hàm thân thể đột nhiên chấn động. Quảng cáo, thần tinh sinh vật vườn, làm sao lại như vậy? Chấm, đây cũng quá xảo đi. Hôm qua gặp được cái kia Đinh Tư Nghiêu là hổ nha chiến đội tay bắn tỉa. Hắn nhiệm vụ địa điểm ngay tại thần tinh, làm sao lại trùng hợp như vậy? Thế nhưng là Sở Hàm lại không nghĩ ra cha mẹ mình làm sao lại cùng quân đội người dính líu quan hệ. Bọn họ là bình thường nhất tiền lương tộc, căn bản không có bất luận cái gì cùng quân đội có liên lụy điểm a. Sở Hàm hai con ngươi đen như mực. Chẳng lẽ Tưởng Thiên Khánh đang nói láo? Về sau ta liền từ trong nhà đi ra, lục lọi qua thần tinh một chuyến, 3 ngày đến một lần, không nghĩ tới vừa trở về liền gặp được ngươi. Tưởng Thiên Khánh trong mắt lóe lên ngoan lệ, cũng không có phát giác được Sở Hàm trong mắt thần sắc, hắn tiếp tục nói. Ngươi đoán ta thấy cái gì? Sở Hàm sững sờ, hỏi lại, zombie. Tưởng Thiên Khánh cười lạnh tiếp tục mở miệng. Thần tinh bị đại lượng zombie vây quanh, vào không được, nhưng là những zombie đó có trật tự, giống như là bị khống chế một dạng. Đồng thời ta tận mắt nhìn đến quân đội người từ bên trong đi ra đi vào. Nói, Tưởng Thiên Khánh uống miếng nước, không cần hoài nghi ta. Sở thúc cùng Viên Di đối ta có ân, ta sẽ không che giấu lương tâm đối ngươi nói láo. Ta cũng không rõ ràng cái này đến là chuyện gì xảy ra, nhưng ta cam đoan ta nói đều là ta tận mắt nhìn thấy. Tưởng Thiên Khánh nói xong, liền lẳng lặng nhìn lấy Sở Hàm không tiếp tục lên tiếng. Từ khi phụ mẫu biến thành zombie về sau hắn liền tính tình đại biến. Nếu như không phải là bởi vì Sở Hàm phụ mẫu cách mỗi mấy ngày liền cho hắn đưa thực vật, hắn đã sớm chết đói. Nhưng cho dù là dạng này, hôm nay cũng là Tưởng Thiên Khánh nói lời nói được nhiều nhất một ngày. 3 tháng tuyệt vọng thời gian, để hắn tính cách vô cùng quái gở. Tính cách đạm mạc vô tình đến đối hết thảy cũng không đáng kể. Nếu như không phải là bởi vì báo đáp Sở Hàm phụ mẫu đối với hắn ân tình, hắn đoán chừng vĩnh viễn cũng sẽ không đi ra khỏi phòng. Sở Hàm cúi đầu xuống trầm tư. Chau mày, phụ mẫu còn sống đây là trọng yếu nhất một điểm. Lần chính là 3 ngày trước ba mẹ mình còn sinh hoạt ở nơi này, ở chỗ này ròng rã 3 tháng. Cuối cùng là lại có quân đội tiếp đi ba mẹ mình. Đồng thời nhóm này quân đội không có đón hắn người, chỉ đem đi cha mẹ hắn. Còn có nhất làm cho Sở Hàm kinh hãi là, y theo Tưởng Thiên Khánh khẩu thuật, thần tinh bên ngoài zombie quần rõ ràng giống như là vây tụ tại thần tinh bên ngoài một đạo phòng ngự. Quân đội người có thể đi vào đi ra, nói rõ thần tinh nội bộ nhất định có không bình thường lợi hại dị chủng. Đồng thời, hai phe đội ngũ cấu kết với nhau làm việc xấu. Hoặc là nói, thực dị chủng chính là đám kia trong quân đội người nào đó. Thế nhưng là nhất làm cho Sở Hàm không nghĩ ra, cha mẹ của hắn là lớn nhất dân chúng bình thường. Những người kia đặc địa từ thần tinh xa như vậy địa phương chạy đến nơi đây đến mang đi phụ mẫu đến tột cùng là vì cái gì? Đồng thời, Đinh Tư Nghiêu nhiệm vụ địa điểm cũng tại thần tinh. Cuối cùng là trùng hợp vẫn là ẩn giấu đi thiên đại âm mưu. Nếu như Tưởng Thiên Khánh lời nói là thật, như vậy cha mẹ của hắn liền còn sống. Miễn là còn sống hắn liền nhất định phải đi tìm. Loại cảm giác này tựa như là tuyệt vọng đang lúc bỗng nhiên nói cho hắn biết còn có hy vọng đồng dạng làm cho người phấn chấn. Nhưng nếu như Tưởng Thiên Khánh đang nói láo, nghĩ đến khả năng này, Sở Hàm trong mắt lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như đây hết thảy là giả, như vậy bất kể là ai đang giở trò, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Đứng dậy, đứng yên. Sở Hàm trái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trên cánh tay phải đột xuất đến chiến hào thứ. Thanh âm trong trầm tĩnh bắn ra lấy một cỗ ý chí. Thần tinh bên ngoài có bao nhiêu zombie, quảng cáo. Tưởng Thiên Khánh trầm mặc một giây. Ngay sau đó một câu không nói. Bỗng nhiên từ đem tay vươn vào túi. Móc ra một cái viên giấy đưa cho Sở Hàm. Sở Hàm nhíu mày mở ra. Nhìn một chút sau liền đem viên giấy đoàn dậy nhét vào túi quần. Nhìn về phía Tưởng Thiên Khánh trong ánh mắt mang theo một nét khó có thể phát hiện kinh ngạc. Tạ, ngươi bây giờ liền muốn qua thần tinh. Tưởng Thiên Khánh đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Hắn có thể đoán đến thời khắc này Sở Hàm một khắc cũng sẽ không các loại. Ngay sau đó không đợi Sở Hàm trả lời, Tưởng Thiên Khánh chính là mỏi mệt nói. Ngươi đi trước. Ta tốc độ mau theo sau đuổi kịp. Trước cho ta 2 giờ. 3 ngày không ngủ. Nói xong. Bành. Tưởng Thiên Khánh bỗng nhiên cả người hướng. Về. Sau một chuyến. Trực tiếp thành hình chữ đại nằm ở giường bên trên nhắm mắt lại. Ngay sau đó hô hấp chính là dày nặng. Lại là trực tiếp ngủ chết rồi. Sở Hàm trong mắt vẻ cổ quái càng đậm. Không có quá nhiều công phu suy nghĩ. Sở Hàm trực tiếp đi ra phòng ngoài. Nguyên bản ngồi ở trên ghế salon mắt lớn chừng mắt nhỏ ngồi không Lý Nghị cùng Vệ An tại Sở Hàm sau khi ra ngoài. Hai người đều là một lộc cộc đứng lên. 4 con mắt trợn thật lớn nhìn lấy Sở Hàm. Chờ lấy hắn mở miệng. Xuất phát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.